Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, cuối thu khí sảng, mây trôi nước chảy, một sợi ánh nắng tự cửa sổ chiếu vào đến, Trương phu nhân giật giật mệt mỏi thân thể, đúng lúc này rèm cửa bị người từ ngoài xốc lên, bà vú áp chế không được vui vẻ tiếng truyền đến, tiểu thư, hai vị thiếu gia trở về. Trương phu nhân một phen vén lên mành, trên mặt vui vẻ tất hiện. Quả thật là hai vị thiếu gia chính về phòng thay quần áo thường, một lát liền đến bái kiến ngài. Bà vú vừa nói vừa cho nàng mặc quần áo. Nô tỳ đã nhường tiểu tư đi thông chi lão gia. Trương phu nhân trên mặt vui vẻ vô hạn, nhường phòng bếp chuẩn bị một bàn tẩy trần yến. Con ta sớm như vậy liền trở về, trên đường nhất định chịu không ít khổ. Bà vú nở nụ cười. Hai vị thiếu gia đây là đau lòng ngài đâu. Lo lắng ngươi ăn không ngon, ngủ không ngon. Không có vị nào mẫu thân không thích hiếu thuận nhi tử. Trương phu nhân trên mặt tươi cười càng sâu. Nàng thay xong quần áo, rửa mặt hoàn tất, đi đến đại đường. Hai đứa con trai đã cùng thứ tử trò chuyện mờ. Hứa tiên sinh tuổi lớn, thân thể không tốt, lần này ân khoa liền không có đi theo, mà là xin nhờ chính mình cùng trường bạn thân Lê tiên sinh hỗ trợ chăm sóc. Tham gia ân khoa lúc ấy, chúng ta vốn là trung hai giáp mặt chờ, nhưng không nghĩ đến thi hội cha ra làm rối kỷ cương. Hoàng thượng giận dữ, quan chủ khảo Hứa thượng thư cùng hai vị phó chủ giám khảo toàn bộ rơi đầu. Người nhà cũng xử lưu đày. Tháng 6, Hoàng thượng chính mình ra đề mục xảo trá tai quái, chúng ta liền thi rớt. Hứa tiên sinh hơi hơi có chút kinh ngạc, nga, thi phải là cái gì đề mục? Ta nghe Lê huynh nói nhiều là công việc vặt phương diện đề mục. Đối, hơn nữa rất nhiều đạo đề mát, cũng không phải thi sách luận, cũng không thi từ phú kinh nghĩa. Hoàng thượng ra đề mục đơn giản thô bạo. Tỷ như hoàng thượng ra hơn 10 đạo có liên quan toán học nội dung. Trong đó còn có binh pháp, luật pháp, nông nghiệp, thậm chí ngay cả gỗ nghiệp đều có. Gỗ nghiệp, hạ cửu lưu nghề đều có. Hứa tiên sinh cái ly trong tay rơi xuống đất. Đồng tử rụt một cái. Cái gì? Hắn lúc này đứng lên. Cả giận nói, hoàng thượng đây không phải là hồ nháo sao? Hắn nguyên tưởng rằng cũng chính là đề mục xảo quyệt một điểm. Không nghĩ đến hoàng thượng như vậy ra ngoài dự đoán của mọi người. Ra đề mục bao dung các mặt. Trương Hữu Duệ bất đắc dĩ nói. Tân hoàng đăng cơ không đến một năm. Đầu tiên là diệt trừ Tin Vương đảng. Sau là Thái Hậu đảng. Kinh thành Thái Thị Khẩu đã máu chảy thành sông. Rất nhiều đại thần khuyên hoàng thượng đừng làm sát nghiệt. Nhưng hắn căn bản không để ý, thậm chí tại chỗ đem đại thần cách chức, cùng Phụng Nguyên Đế khác biệt. Tân hoàng thủ đoạn càng thêm lão luyện, hơn nữa hắn là đi võ xuất thân, văn nhân về điểm này uy hiếp, hắn căn bản không để ở trong lòng. Thậm chí có đại thần tại Văn Sĩ Lâu viết thơ nhục mạ hắn, có ngự sử nhân xâm đại thần một quyền. Hoàng thượng nghe xong, không chỉ không đem đại thần hạ ngục, còn khiến hắn đảm nhiệm ngự sử. Hắn căn bản không để ý lời đồn đãi, cũng không để ý thanh danh. Trương Hữu xanh thở dài, lập hoàng hậu, hoàng thượng mới thu liễm một điểm. Trương phu nhân là cái rộng rãi tính tình, nếu hoàng thượng ra đề mục rộng khắp, các ngươi về sau liền chú ý nhiều hơn phương diện này. Hảo hảo cố gắng, tranh thủ năm sau thi hội chung. Trương Hữu Duệ cùng Trương Hữu xanh liếc nhau, cùng nhau hướng Trương phu nhân chắp tay. Nương nói đến là vẫn im lặng không nói. Trương Hữu Tân nói, đại ca, nhị ca, các ngươi có hay không có sao sẽ thử bài thi, tiểu đệ muốn nhìn vừa thấy. Trương Hữu Duệ mắt nhìn mẹ ruột, thấy nàng trên mặt nhàn nhạt, nghĩ đến là không ngại. Hắn liền kêu thư đồng đi lấy hắn hành lễ. Một thoáng chốc, thư đồng tìm ra bài thi. Hứa tiên sinh cũng góp lại đây cùng nhau nhìn. Trương Hữu Tân nhìn đến những thứ này đề mục, kinh ngạc há miệng thở dốc. Những thứ này đề mục rất đơn giản a. Đề thứ nhất chính là đưa phân đề. Dùng tiếng thông tục chính là người chỗ ở huyện. Gạo bao nhiêu tiền một thạch? Đề thứ hai cũng rất kỳ ba. Người trong nhà có bao nhiêu miệng ăn? Nộp thuế bao nhiêu? Hứa tiên sinh nhíu chặt lông mày. Đây là thi hội đề mục sao? Như thế nào giống? Điều tra hỏi quyền a. Trương Hữu Duệ cùng Trương Hữu Xanh rất khẳng định gật đầu. Đối, phần này bài thi là bọn họ dùng nhiều tiền mua được. Tất cả đề mục đều ở đây, cùng nhau không kém, mỗi cái địa phương giá cả hẳn là không giống với. Đi, điều này sao cho điểm? Tuy nói tham gia sẽ thử thí sinh chỉ có 3.000 người. Nhưng này chút học sinh đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, Giang Nam gạo cùng Bắc Phương gạo ít nhất có thể chênh lệch hơn 10 văn. Từ trước đến giờ thích nghiền ngẫm quan chủ khảo tâm tư Hứa tiên sinh đều bị hoàng thượng chiêu này biến thành như hòa thượng không hiểu làm sao. Trương Hữu Duệ cùng Trương Hữu Xanh lắc đầu. Chúng ta cũng không biết. Trương Hữu Tân thử nói. Ta cảm thấy hoàng thượng không vỏn vẹn chỉ là tuyển nhóm người mới. Hắn kỳ thật cũng muốn nhìn một chút phía dưới quan viên có hay không có ngồi không ăn bám. Hắn chỉ vào đề thứ hai mắt. Nếu biết ở nhà dân cư, lại xem giao thuế, liền có thể tính đi ra quan viên có hay không có tham ô. Hắn vuốt nhẹ xuống ngón tay. Hoàng thượng nhất định đã sớm phái nhân điều tra các phủ thuế thu tình huống. Nếu điền nội dung cùng hắn điều tra ra được đại không kém kém. Kia nói rõ thí sinh là cái thành thực chính trực nhân. Hứa tiên sinh há miệng thở dốc. Chỉ đơn giản như vậy. Hắn đương nhiên biết hoàng thượng hỏi thuế thu là có ý gì. Được hoàng thượng sẽ tưởng được đơn giản như vậy sao? Ta là như vậy đoán. Hoàng thượng dù sao cũng là võ nhân. Nghe nói vẫn chờ ở quân doanh. Không như thế nào đọc qua thư. Hắn đại khái sẽ không văn nhân loại kia hàm xúc thủ pháp. Hứa tiên sinh đem hắn tỉ mỉ đánh giá một lần, nửa ngày mới nói, ngươi nói cực kỳ có đạo lý, coi như hoàng thượng thủ đoạn thô bạo, nhưng nhân gia dùng là dương mưu, ngươi muốn thi thượng, nhất định phải đứng ở hắn bên này. Trương Hữu Duệ đem bài thi hướng Trương Hữu Tân trước mặt đưa. Tam đệ, ngươi đem còn dư lại bài thi đều làm a. Trương Hữu Tân ngẩn ngơ, vừa muốn đứng dậy hồi thư phòng làm bài. Trương Hữu Duệ đem người ngăn lại, kêu chính mình thư đồng. Đi ta thư phòng lấy một bộ giấy và bút mực lại đây. Thư đồng nửa điểm không do dự, xoay người đi thư phòng. Đáp đề thời gian cũng không dài, chỉ có một nửa canh giờ. Trương Hữu Tân đáp cực kỳ là thuận lợi. Trương Hữu Duệ nhìn chính mình nhị đệ. Trương Hữu Xanh từ tay áo trong túi rút ra một tờ giấy. Hướng đại gia giải thích. Đây là chúng ta thỉnh Trạng Nguyên ăn cơm. Hắn viết câu trả lời. Vài người súm lại. Đem hai chương câu trả lời đúng rồi một lần. Rồi sau đó cùng nhau nhìn về phía Trương Hữu Tân. Trương Hữu Tân trên mặt ngượng ngùng. Đây chỉ là trùng hợp. Hắn lau nước mắt. Đề mục này quả thực tựa như cho hắn làm theo yêu cầu. Hắn lại có thể trả lời đúng 80% trở lên đề mục. Hứa tiên sinh hướng Trương Hữu Tân lắc lắc đầu. Đáng tiếc nha. Đương nhiên muốn đáng tiếc. Rõ ràng có thể đậu tiến sĩ. Nhưng hắn không phải cử nhân. Liền tham gia cơ hội đều không có. Đúng lúc này, Trương lão gia sải bước tiến vào. Đáng tiếc cái gì? Hứa tiên sinh hướng Trương lão gia chắp tay. Đây là lần này thi hội đề mục. Trương hiền đệ không bằng nhìn xem. Trương lão gia nhận lấy. Nhìn xem rậm rạp đề mục. Đây là thi hội. Như thế nào ra đơn giản như vậy đề mục a? Đề mục này hắn đều sẽ làm a? Phản ứng của hắn cũng lớn ra nằm trong dự liệu. Hứa tiên sinh gỡ vuốt chòm râu, nhìn Trương Hữu Duệ cùng Trương Hữu Xanh. Lần này chung sẽ thử người có phải hay không hàn môn đệ tử chiếm đa số. Dĩ vãng thi hội lấy trong người, Thế gia tử cùng Hàn môn tử tỷ lệ ước chừng là 95-5. Trương Hữu Duệ gật đầu. Quả thật, lần đầu lấy chung, mặt sau phần lớn đều không chung. Hứa tiên sinh thở dài. Các đời lịch đại hoàng thượng đều thích bắt đầu dùng Hàn môn đệ tử. Chỉ là quan trọng bộ sách đều ở đây thế gia trong tay. Tham dự thư đề quan viên cũng đều là thế gia quan viên. Nguyệt quốc thành lập 100 năm, thế gia quyền lực càng lúc càng lớn. Không nghĩ đến, hoàng đế một cái rút củi dưới đáy nồi trực tiếp nhường thế gia lật té ngã. Trương phu nhân nghe ra, hắn trong lời lời ngầm, ý của tiên sinh là hoàng thượng vô cùng có khả năng còn có thể tái xuất như vậy đề mục. Hẳn là, hứa tiên sinh rất khẳng định nói. Trương phu nhân nhẹ gật đầu. Nhà bọn họ dù sao cũng không phải thế gia. Con trai của nàng sở dĩ sẽ bị soát hạ, cũng là bình thường không tiếp xúc công việc vặt duyên cớ. Trương phu nhân nhìn về phía hai đứa con trai. Một khi đã như vậy, các ngươi ngày mai liền dùng nhiều thời gian tại công việc vặt mặt trên. Trên tay ta vừa lúc có ở thôn trang, vừa lúc cho các ngươi luyện tập. Hứa tiên sinh thở dài. Nếu thi là công việc vặt, hắn lại ở lại đây bên cạnh giống như cũng không có cái gì dùng. Hắn lúc này chắp tay. Trương hiền đệ, hứa mỗ đối công việc vặt cũng là rốt đặc cán mai. Nếu như thế, không bằng ta đi trước trở về nhà. Hai vị đệ tử như là khóa nghiệp trên có cái gì vấn đề, có thể viết thư cho ta. Trương phu nhân nghĩ ngợi, ngược lại là không có cái gì không thể đáp ứng. Trương Hữu Duệ lại nói, tiên sinh hãy khoan, huynh đệ chúng ta quả thật còn có chút vấn đề. Ngài trước chờ, đãi ta cùng mẫu thân thương lượng, ngài lại quyết định cũng không muộn. Hứa tiên sinh nhẹ gật đầu, đi, nói xong, hắn nên rời đi trước. Trương Hữu Tân cũng thức thời cáo từ rời đi. Trương Hữu Duệ mắt nhìn Trương lão gia, cha, ngươi lần trước nhường ta đưa đến kinh thành mặc bảo. Ta đã giúp ngươi bán, nói gọi thư đồng, mau dẫn lão gia đi phòng ta lấy bạc. Trương lão gia mắt nhìn đại nhi tử, đây là muốn đem chính mình xúi đi. Ba người này nói chuyện còn riêng tránh đi hắn, trong mắt nửa điểm không có hắn lão tử. Trương lão gia rất là tâm tắc. Trương phu nhân thấy hắn không muốn đi, nhìn hắn một cái, ta đã gọi người đem khoản đưa đến ngươi thư phòng. Ngươi không đi xem dễ xem sao? Trương lão gia lúc này mới nhớ tới chính mình kia 1.000 lượng bạc còn chưa tới tay. Hắn lúc này gật đầu. Đi, ta sẽ đi ngâm bây giờ nhìn. Bọn người đi, Trương Hữu Duệ mới nói. Nương, ta nhìn chúng ta không bằng đem hứa tiên sinh lưu lại giao tam đệ. Trương phu nhân ngồi xuống, thưởng thức trà, nga, ngươi sẽ không sợ hắn thi đậu tiến sĩ quay đầu bắt nạt ngươi. Trương Hữu Duệ nở nụ cười. Hắn như thế nào bắt nạt ta? Hắn xòe tay, vòng cố tứ chu, nhà chúng ta gia nghiệp đều ở đây nương trong tay. Ta cha trong tay bạc chính là tất cả đều cho. Ta đều không đau lòng. Tính toán đâu ra đấy liền 2.200 cũng chưa tới. Còn chưa đủ hắn vốn riêng nhiều. Trương phu nhân gõ gõ mặt bàn. Kỳ thật ta đối với hắn ngược lại là không ghét, nhưng là ta không nghĩ nuôi ra một bạch nhãn lang. Các ngươi thật có thể cam đoan ngươi kia tam đệ có thể cảm ơn? Các ngươi từ nhỏ không ở một khối lớn lên, hắn lại có cái coi ta là địch di nương, ta lo lắng tương lai nuôi không quen. Trương Hữu Duệ tiến lên cho nàng bóp vai. Nương, bọn họ không phải đối thủ của ngươi a. Lại nói, ta nhìn hắn đối với chúng ta cũng rất cung kính. Nếu hắn thật là loại kia bụng dạ khó lường tiểu nhân, hẳn là sẽ cưới một cái cửa làm hộ đúng do người thê. Nhưng người nhìn một cái hắn cưới là ngư dân nữ nhi. Tương lai coi như hắn thi đậu tiến sĩ, dựa vào ngươi cái này mẹ cả thân phận, hắn cũng không dám chậm trễ ngài. Trương phu nhân mắt nhìn nhị nhi tử. A xanh, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Hữu Xanh cũng đồng ý đại ca lời nói. Kinh thành không phải phú cực kỳ quý, chúng ta Trương gia không có nhân mạch, Cứu Cứu bên kia chỉ có trên sinh ý nhân mạch, cùng trên quan đạo đi không thông. Lão Tam làm người không sai, hơn nữa chúng ta đều họ Cố, Lượng hắn cũng không dám vứt bỏ gia tộc. Hắn dừng một chút lại bổ sung, thi hội đề mục đều thay đổi, ta lo lắng thi hương cũng sẽ biến. Đến thời điểm, chúng ta chính là muốn ngăn Lão Tam, cũng không nhất định có thể ngăn được, còn không bằng cho hắn đệ cái mây xanh bậc thang, khiến hắn nhớ kỹ chúng ta ân tình đâu. Lời này ngược lại là cho Trương phu nhân đề ra cái tỉnh nhi. Thi hội đều thay đổi, thi hương còn có thể xa sao? Hơn nữa Trương Hữu Tân làm người thông minh, lại hiểu được biến báo, ngay cả Hứa tiên sinh đều đúng hắn khen không dứt miệng. Bọn họ còn thật sự không hẳn có thể ngăn cản hắn trúng cử. Trương phu nhân cũng không phải loại kia ác độc mẹ cả. Đừng nói nàng không đem tiền di nương để vào mắt, nàng liền Trương lão gia cái này trượng phu đều không để ý. Nàng đời này chỉ thích khác biệt, một là con trai của nàng, thứ hai chính là tiền, không có thứ ba dạng. Hiện tại hai đứa con trai đều nghĩ như vậy, nàng cũng không có cái gì luyến tiếc. Vậy được đi, ta lưu Hứa tiên sinh dạy ngươi nhóm tam đệ, hai người các ngươi ở nhà đợi mấy ngày, ta mang bọn ngươi đi thôn trang thượng, làm cho người ta dạy ngươi nhóm như thế nào làm ruộng. Nói Trương Hữu Tân về chính mình tiểu viện, tử, sắc mặt liền không thế nào tốt. Lục thì noãn lôi kéo tay hắn quan tâm hỏi, làm sao? Trương Hữu Tân đỡ nàng ngồi xuống, không lên tiếng nói, Hứa tiên sinh khả năng muốn đi. Vì cái gì? Lục thì noãn có chút không hiểu. Coi như Hứa tiên sinh không phải chuyên môn cho nàng tướng công thỉnh, nhưng là hai vị đích huynh còn chưa thi đậu tiến sĩ a. Hứa tiên sinh vì cái gì muốn rời đi? Trương Hữu Tân đem thi hội biến đổi nói đơn giản một lần. Lục thì noãn nghe được thẳng chậc lưỡi. Nếu là như vậy, Hứa tiên sinh khả năng thật muốn đi. Tiền di nương từ bên ngoài tiến vào, vậy ngươi đi thỉnh cầu phụ thân ngươi a. Là hắn mời tới đại nho, không thể bởi vì hai ngươi ca ca chưa dùng tới liền mặc kệ chết sống của ngươi a. Trương Hữu Tân thở dài, vừa mới Hứa tiên sinh đưa ra cáo từ thời điểm, phụ thân hắn trên mặt một chút do dự đều không có. Chính như phụ thân hắn theo như lời đồng dạng, hắn đứa con trai này cũng không phải hắn muốn, hết thảy đều là ngoài ý muốn. Trương Hữu Tân lau mặt, tính, ta không đi, mấu chốt là đi cũng mặc kệ dùng, gia thúc tu người là hắn mẹ cả, tiền di nương lại không chết tâm, ngươi không đi, ta đi. Trương Hữu Tân vội vàng đem người ngăn lại, di nương, ngươi liền đừng làm loạn thêm, biết rõ không thể nào sự tình, vì cái gì muốn đi tự rước lấy nhục. Đúng lúc này, Trương Hữu Duệ thanh âm truyền đến, tam đệ, bọn họ viện này không có hạ nhân, chủ yếu là Trương Hữu Tân gia không dạy nổi hạ nhân tiền công, cho nên liền không muốn. Trương Hữu Duệ từ xa liền nghe được bọn họ ở trong phòng tranh chấp, lúc này mới cố ý lớn tiếng gọi người. Trương Hữu Tân trên mặt thiêu đến nóng bỏng, bận bịu buông tay ra, di nương, người chiếu cố thật tốt ta nương tử, ta đi một lát rồi về. Nhìn xem nhi tử kia nhanh chóng bóng lưng, tiền di nương oán hận đọa đặt chân, cái này ngốc dạng, rõ ràng đều là nhi tử, lại là của chính mình cha ruột, có cái gì không thể thỉnh cầu. Tuy nói lục thì noãn không biết Trương Hữu Tân vì cái gì không nguyện ý phiền phức Trương lão gia, nhưng nàng vẫn là rất nghe lời, lúc này liền đỡ bụng của mình, di nương, ta có chút khát. Tiền di nương quay đầu, mắt nhìn nàng cao ngất bụng, lải nhải nói, đi, ngươi là tiểu tổ tông, ta đi rót nước cho ngươi. Ai, ngươi nói ta cái này mệnh, rõ ràng có con dâu, nhưng ta nửa điểm phúc không hưởng đến, còn phải trái lại hầu hạ nàng. Lục thì noãn không đem nàng lời nói làm một hồi sự, đỡ eo ngồi xuống, nói một đầu khác. Trương Hữu Tân biết đại ca thuyết phục mẹ cả lưu lại Hứa tiên sinh. Hơn nữa là chuyên môn chỉ bảo hắn. Trương Hữu Tân xoa xoa tay kích động không thôi. Không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hối thành một câu. Đại ca, cảm ơn ngươi. Trương Hữu Duệ ra vẻ vô tình khoát tay. Chúng ta đều là thân huynh đệ. Ngươi nói lời này liền ngoại đạo. Hắn thở dài. Kỳ thật ta nương người này tính tình lạnh lùng. Không phải cố ý nhằm vào của ngươi. Ngươi đừng ghi hận nàng. Trương Hữu Tân hù nhảy dựng. Không dám. Nàng là mẹ cả. Ta là thứ tử. Nàng không có nghĩa vụ đối ta tốt. Ta một chút cũng không trách nàng. Thật sự. Trương Hữu Duệ cẩn thận phân biệt hạ sắc mặt của hắn. Thấy hắn không giống giả bộ. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi nha, so với ta cùng lão nhị rộng rãi, ta nương sở dĩ đối với ngươi không lạnh không nhạt, là bị ngoại tổ những kia thứ tử dọa sợ. Ngươi muốn lý giải nàng. Trương Hữu Tân giật mình. Đây là ý gì? Trương Hữu Duệ vuốt ve mép chén, chậm rãi nói tới. Ngươi khả năng không biết, ta nhà bên ngoại thế đại kinh thương. Hắn lúc tuổi còn trẻ thích phải một vị quan lại người ta tiểu thư. Lấy thân phận của hắn, nhà gái ra tự nhiên không đồng ý đem nữ nhi gả cho nàng. Sau này ấy ngoại tổ phụ bên ngoài tằng tổ phụ xử lý hà. Cưới ta ngoại tổ mẫu làm vợ. Hai người qua vài năm ân ái ngày. Sinh ra ta đại cữu cùng ta nương. Sau này ta ngoại tổ phụ thích qua tiểu thư kia. Cha nàng tham ô. Cả nhà bị tịch thu, nữ quyến toàn bộ nhập vào giáo phường ti, tiểu thư kia cũng bị nhà chồng thể vứt bỏ. Ta ngoại tổ phụ biết được sau, đem nàng tiếp nhận trong phủ, làm nhị phòng, nữ nhân kia rắn rết tâm địa, thủ đoạn lại tay cay, ỷ vào ngoại tổ phụ sủng ái, thừa dịp ta ngoại tổ mẫu sinh tử thời điểm, cho nàng hạ độc, hại ta ngoại tổ mẫu một xác hai mạng. Ta ngoại tổ ra luyến tiếc người trong lòng, thì nói ta ngoại tổ mẫu là hậu sản rong huyết, đáng thương ta đại cữu cùng ta nương một cái mới 8 tuổi, một cái mới 6 tuổi. Ngay từ đầu bọn họ còn thật sự tin, nữ nhân kia mặt hiền tâm ác, mặt ngoài giả bộ làm người tốt, sau lưng thiếu chút nữa hại chết ta đại cữu, thiếu chút nữa đem ta nương hứa cho một cái đoạn tụ cử nhân. Gặp chuyện không may số lần hơn, ta nương cũng có lòng phòng bị, dần dần hoài nghi khởi nữ nhân kia. Nữ nhân kia lo lắng ta đại cữu cùng ta nương trả thù nàng, liền tường sẻng thảo trừ tận gốc, lại muốn hại ta đại cữu cùng ta nương. Đáng tiếc ta nương sớm có chuẩn bị, đem nàng bắt cái hiện hình, lại gọi đến tộc trưởng, mở nghiêm thị từ đường, đem người nhốt vào từ đường. Ngoại tổ phụ vì vậy mà trúng gió. Không bao lâu di nương cũng điên rồi. Thuở nhỏ tại lớn lên ở nông thôn Trương Hữu Tân nơi nào nghe nói qua loại này tràn ngập mùi máu tươi trạch đấu câu chuyện. Hắn kinh ngạc nửa ngày, trán chảy ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Chỉ nghe Trương Hữu Duệ lại nói, chúng ta hiện tại cũng thuộc về quan gia. Ngươi cẩn thận đánh giá những người đó. Hậu viện cái nào không phải rất nhiều cái tiểu thiếp, nhưng bọn hắn mẹ cả đều là hết sức chèn ép thứ tử. Nhưng ta nương chưa từng có chèn ép qua ngươi, thậm chí cha ta thường xuyên cho ngươi bạc, nàng đều biết, nhưng nàng trước giờ cũng không ngăn cản, thậm chí còn cùng cha ta nói, có thể đem gia sản đều cho ngươi, ngươi nhìn nàng tâm địa vẫn rất tốt. Trương Hữu Tân nếu không phải biết cha ruột cùng mẹ cả ở giữa bí mật, hắn chỉ sợ đều muốn tin mẹ cả là không chèn ép qua hắn. Đó là bởi vì nàng căn bản không đem hắn cùng di nương để vào mắt. Về phần cho gia sản, đó là bởi vì phụ thân hắn là cái quỷ nghèo. Mẹ cả như vậy có tiền, căn bản cũng không hiếm lạ phụ thân hắn kia ba dưa hai táo. Đại ca lời này giống như đem mẹ cả nói thành Bồ Tát. Trương Hữu Tân chưa bao giờ biết xem lên đến cao lãnh ổn trọng đại ca như vậy lanh lợi hay nói. Bất quá đại ca có câu ngược lại là nói rất đúng. Liền hướng mẹ cả chịu vì hắn ra hứa tiên sinh thúc tu. Hắn nên cảm kích nàng. Hắn đứng lên hướng Trương Hữu Duệ chắp tay. Đại ca, nương ân tình ta sẽ một đời ghi tạc trong lòng. Trương Hữu Duệ được đến hắn cảm kích. Trong lòng thầm than, cũng không uổng phí hắn ở bên cạnh phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, ân tình thì không cần. Chúng ta là huynh đệ, đánh gãy xương cốt còn liên gân đâu. Trương Hữu Tân cười cười. Trương Hữu Duệ đứng lên muốn đi. Trương Hữu Tân có chút chần chờ nói. Đại ca, ta có cái thê huynh viện thử vẫn không thể qua. Ta muốn hỏi hạ có thể hay không đem hứa tiên sinh chú giải chép một phần cho hắn. Tuy rằng hắn cũng cùng hứa tiên sinh đọc sách, nhưng hứa tiên sinh không có thu hắn vì đệ tử. Chỉ cần được qua hứa tiên sinh chỉ điểm người đều gọi tiên sinh. Nhưng hiện tại, hứa tiên sinh lưu lại dạy hắn. Đó chính là đệ tử, muốn chính thức kính cha. Tự nhiên khác biệt, Trương Hữu Duệ kinh ngạc há miệng thở dốc. Người hỏi hứa tiên sinh hào, ta không có phương tiện thay hắn làm chủ. Trương Hữu Tân gãi gãi đầu, hai má ửng đỏ, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, hứa tiên sinh có thể đáp ứng sao? Trương Hữu Duệ xòe tay, ta đây còn thật không biết. Buổi chiều, hứa tiên sinh chính thức uống Trương Hữu Tân đưa tới bái sư rượu. Đãi hai người tiếp xúc hơn nhiều. Trương Hữu Tân cảm thấy hỏa hậu đến tử, tự mình hỏi hứa tiên sinh. Hứa tiên sinh nhìn tại đệ tử trên mặt, vẫn là cho mấy quyển. Cái này mấy quyển có thể, còn dư lại quá mức nông cạn, liền không truyền ra ngoài. Trương Hữu Tân biết tiên sinh đây là không nghĩ truyền đi. Hắn hơi hơi có điểm tiếc nuối. Đầu tháng 9, Lục Thì Noãn sinh ra nhất tử, 6 cân lục lưỡng. Nhũ danh Lục Lục, đại danh Trương Thiên Hưng. Tác giả có lời muốn nói. Trương phu nhân không phải xuyên qua, nàng là trải qua thảm thống trạch đấu, cho nên không tin nam nhân. Nàng chỉ thích nhi tử cùng bạc. Cảm tạ tại 19 tháng 12 năm 2019 12 giờ 10 phút 6 giây tương đương 19 tháng 12 năm 2019 17 giờ 34 phút 21 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Lin 1 mau 2 bình, 5 tháng khuynh thành 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.